Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402 giết người không cần lý do. Thanh âm mặc dù buồn bực nhưng lại điếc tai sợ hãi. Tràn ngập rung động, dùng Hoắc Vũ Hạo làm trung tâm. Ba người bị một cỗ mạnh mẽ dư ba tràn ngập. Trong nháy mắt bay ngược mà ra. Mà một bên khác hổ ma nấp tại ba người liên thủ phía dưới cùng một kích này dư ba từ không trung rớt xuống. Thân thể ngược lại bay mấy trượng. Nhưng lại so Hoắc Vũ Hạo ba người tình huống muốn thật tốt hơn nhiều. Hai người các ngươi thế nào? Lau chùi mép tiên huyết, Hoắc Vũ Hạo nóng nảy một tiếng hỏi. Không có gì đáng ngại, chỉ bất quá hồn lực tiêu hao quá nhiều. Ta cùng với Tiêu Tiêu khác thường, hồn lực tiêu hao nghiêm trọng. Với Hạo, ngươi thế nào? Hoắc Vũ Hạo điều chỉnh khí tức, một cái nhảy lên, các ngươi trước điều tức. Tiếp theo tới ta thay các ngươi chặn lại nó. Lời này vừa ra, hai người giật mình. Đối phương thế nhưng là vạn năm hồn thú a. Hai bọn họ làm sao có thể yên tâm. Nhanh một chút, bằng không mà nói, chúng ta ba người cũng phải chết ở nơi này. Nhìn xem này tức giận không giảm hổ ma mèo. Hoắc Vũ Hạo quát to một tiếng. Tình huống khẩn cấp, hai người cũng không có đang nói gì. Đều là nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo một cái. Cấp tốc ngồi xếp bằng. Khôi phục trong cơ thể khô cạn hồn lực. Mèo ô. 830 hô ma mèo phẫn nộ gầm nhẹ. Khí tức rối loạn không chịu nổi. Bên trái vết thương máu chảy không ngừng. Rõ ràng là bị so sánh trọng thương. Nhưng đối mặt địch nhân. Hổ ma mèo sao dám buông tha. Mà còn nó cũng cảm nhận được đối phương cũng là nỏ hết đà. Tứ chi xanh biếc quang mang nở rộ, thân thể nổ bắn ra mà ra, dẫn động không gian xung quanh có chút vặn vẹo, phong vân gào thét, Hoắc Vũ Hạo sắc mặt âm trầm, hai chân đạp mạnh, bắn rọi mà ra, hắn không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì nếu để cho này hổ ma mèo hướng tới nói, tất nhiên sẽ thương tổn đến chính đang khôi phục hồn lực hai người. Mà chỉ có bản thân xông đi lên mới có thể giải quyết cái này một chuyện phát sinh. Toàn thân chỗ còn lại không có mấy hồn lực cùng thái hư kinh sinh ra tử khí không có bất kỳ cái gì. Bảo lưu toàn bộ hội tụ bên phải tay phía trên. Có thể nói Hoắc Vũ Hạo một trưởng này thi triển qua thôi. Sẽ rất khó lại phát động thế công. Nhưng tất cả những thứ này hắn sợi không chút quan tâm. Đôi này tràn ngập tử mang ánh mắt bên trong đều là chiến ý. Thân ảnh càng nhanh, khoảng cách hổ ma mèo tốc độ cũng là càng thêm tiếp cận. Đồng dạng nhìn xem bản thân địch nhân, hổ ma mèo càng phẫn nộ, chân trước huy vũ mà ra, mạnh mẽ phong mang khuếch tán mà ra, phảng phất thực chất một loại hướng Hoắc Vũ Hạo đi. Hoắc Vũ Hạo thét dài một tiếng, tay phải cũng là vỗ ra, nồng nặc tử mang phảng phất không ai bì nổi giống như. Cấp tốc bước gần. Bất quá đúng lúc này, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên cảm giác được đáy lòng chỗ sâu có một cỗ nồng nặc khí tức nguy hiểm bao phủ. Mà tới, trực tiếp là lệnh bản thân có chút run rẩy. Thiên địa bất tỉnh tối xuống, nhật nguyệt giao thoa, điên cuồng bạo động, hai đạo nói đen kịt thân ảnh cưỡng ép từ trên trời giáng xuống. Lướt qua một cái u quang bắn ra, Hoắc Vũ Hạo căn bản là không có thấy rõ loại gì thế công. Liền đã phát hiện này hổ ma mèo đầu lâu phía trên bắn ra một đạo huyết tiễn. Mà bản thân một trưởng này có thể nói rơi vào hổ ma mèo thi thể phía trên. Khạc khạc, vận khí tốt, vừa mới đến tinh đấu xâm lâm thế mà đụng trên một cái vạn năm hồn thú. Mang theo thanh âm khàn khàn phát ra, Hoắc Vũ Hạo trong lòng cực độ đề phòng. Thân ảnh lùi lại thủ hộ tại Tiêu Tiêu hai người trước người. Nhìn chằm chằm phía trước xuất hiện hai đạo thân ảnh. Hai người đều là áo bào đen che mặt. Chỉ lộ ra một đôi thâm thúy hai con ngươi. Toàn thân có cường đại hồn lực ba động. Từ này khí tức phía trên Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được một cỗ tái nhợt vô lực cảm giác. Thậm chí hắn cảm giác cỗ kia cảm giác bất lực cũng chỉ có tại Sử Lai Khắc học viện lão sư bên trong. Cảm nhận được, tiểu tử, mai này hồn hoàn ta hấp thu. Người có thể có ý kiến. Trong lời nói tràn ngập không dung nghi ngờ mạnh mẽ. Khí thế như sóng biển một loại uy áp. chỉ một thoáng Hoắc Vũ Hạo sắc mặt đỏ lên. Bản thân bây giờ hồn lực khô cạn, lại thế nào có thể ngăn cản dưới kinh khủng như vậy khí thế. Xin các hạ liền, gian nan thanh âm phát ra. Đầu tiên bản thân ba người mỗi người cần mai này nhanh nhẹn hồn hoàn. Đối phương lại bởi vì quá cường đại, mình bây giờ cũng không có thể đắc tội. Cùng cái này dạng mặc cho hồn hoàn biến mất, còn không bằng đưa cho BJBF. Vậy cường đại người, nơi xa người này tựa hồ không có nghe tới Hoắc Vũ Hạo lời nói. Dưới chân có 7 cái hồn hoàn xuất hiện, trong đó thấp nhất thình lình hoàng sắc, cao nhất nghiễm nhiên là hắc sắc. Có thể nói này hổ ma mèo hồn hoàn đối với hắn mà nói hoàn toàn không cần. Trong lúc nhất thời Hoắc Vũ Hạo hai con ngươi khóa chặt, nhìn đối phương phóng xuất ra 7 vòng hồn đế, đáy lòng có loại dự cảm bất tường. Xoát, kinh khủng uy áp tiêu tán mà ra. Này cấp 70 hồn đế cười nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Ngươi liền là Hoắc Vũ Hạo, không biết hai vị tiền bối là. Hoắc Vũ Hạo thanh âm trầm thấp vang lên. Lấy được xác nhận, vị kia hồn đế lay lay đầu, nhìn về phía người bên cạnh. Đại ca, tổ chức đến cùng nghĩ như thế nào a? Hắn bất quá là vừa đến 30 cực kỳ tồn tại, lại muốn hai người chúng ta xuất mã. Bên người người này rõ ràng muốn so người này muốn trầm ổn rất nhiều. Nhàn nhạt một tiếng, tổ chức tự nhiên có bọn họ đạo lý. Đừng xem cái kia sao nhiều nói nhảm. Chuẩn bị động thủ đi. Hồn đế gật gật đầu, không dám ở oán trách, đem ánh mắt lần nữa đặt ở Hoắc Vũ Hạo trên thân. Tiểu tử, nói đi, ngươi muốn làm sao chết? Hoắc Vũ Hạo trong lòng run lên, trong đầu suy tư hết thảy. Hắn kết luận bản thân hẳn không có tội lỗi cường đại tồn tại. Vì cái gì đối phương muốn giết bản thân đây? Không qua một lúc một cái chớp mắt con ngươi mở to. Mơ hồ đoán được cái gì? Kinh hô một tiếng, các ngươi là tà hồn sư. Lời này vừa ra phía sau hai người cũng là trong nháy mắt mở ra đôi mắt. Không tại điều tức, ngược lại đứng ở Hoắc Vũ Hạo phía sau. Chậc chậc, không tệ lắm, thế mà có thể đoán ra tới. Hồn đế cười lạnh một tiếng. Các ngươi biết chúng ta là ai sao? Lại muốn đối với chúng ta xuất thủ. Vương Đông quát to một tiếng. Đối với lời này hồn đế khinh thường nói ra. Sử Lai Khắc học viện học sinh, mà còn ta còn biết các ngươi là có cơ hội trở thành Sử Lai Khắc thất quái người. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt âm trầm xuống, đại não cấp tốc vận chuyển, đối phương biết quá nhiều, mà lại còn muốn ra tay. Cái này đủ để nói rõ một chút đại sự, có thể để cho chúng ta chết minh bạch điểm sao? Thánh Linh dạy giết người không cần lý do. Tên kia hồn đế tại nói lời này thời điểm rõ ràng nhìn một chút hắn đại ca. Biểu thị trong đó mịt mờ. Một câu nói ra dừng một chút. Nhớ kỹ giết ngươi tên người kêu Mạch Phong. Cùng ta đại ca Mạch Mây. Cái này là đủ. Lời này vừa ra toàn thân khí tức ngút trời mà lên. Mạnh mẽ khuếch tán ngoài trăm dặm. Lệnh vô số ma thú run rẩy, thấp giọng gào thét. Hai người các ngươi đi mau. Hoắc Vũ Hạo quát to một tiếng, song trưởng dùng sức trực tiếp là vỗ về phía Tiêu Tiêu hai người. Tiếp theo một cái chớp mắt không chần chờ chút nào hướng thẳng đến này Mạch Phong chạy đi. Ý tứ không cần nói cũng biết, vậy liền là dùng tính mạng mình đổi lấy hai bọn họ sinh tồn một tia cơ hội. Hắc hắc, vô dụng dơ, Mạch Phong cười lớn một tiếng, toàn thân u quang đại tác, mạnh mẽ sát ý tràn ngập. Mặt đối lập tới Hoắc Vũ Hạo, tràn đầy khinh thường. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.